Chương 292, bản xạ mộ ngộng. Mai. Nam, cầu toàn đặt trước. Các ngươi thánh nữ là ai? Tô Thành quay đầu lại nhìn lấy bốn tên huyết tộc hỏi. Chúng ta thánh nữ là đã từng hùng ưng đế quốc huyết công chúa, ta thần kèn hạ xuống ý chỉ, để cho chúng ta tìm tơ y huyết công chúa. Huyết tộc nói thẳng. Nghe đến đó, Tô Thanh gật gật đầu, cái này không cần phải nói, huyết công chúa cũng là bản sa mô. Vậy các ngươi thánh nữ là ai? Tô Thanh quay đầu nhìn về phía giáo đình mọi người. Ta thần dẹ ở hạ xuống thánh dụ, vừa trong truyền thuyết thánh nữ vị trí nói cho chúng ta biết, cho nên chúng ta liền đến, vừa vặn gặp phải bọn này dơ bẩn huyết tộc. Kỵ sĩ cũng thành thật nói ra. Tô Thanh nhất thời có chút hồ đồ, song thả đều không có nói láo, như vậy hai vị thánh nữ chẳng lẽ còn thật là một cái người không thành. Đột nhiên, Tô Thanh nghĩ đến bản xả mồ mặc dù là huyết tộc, nhưng lại cầm giữ có thần tính, đồng thời lực lượng tuy nhiên cũng là thao túng huyết dịch, nhưng là tính chất lại là thánh khiết. Chẳng lẽ bên trong có liên hệ gì sao? Thả chúng ta à, chúng ta chẳng qua là tìm đến tìm chúng ta thánh nữ mà thôi, bọn họ mới là tà ác. Kỵ sĩ rất thành khẩn nói ra. Tô tiền bối, chớ nhìn bọn họ hiện tại đàng hoàng, với tay trước thời điểm một cái so một cái kiêu ngạo, ai cũng xem thường. Liêu Thiên Hoa lại gần nói ra. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu, nhìn lấy huyết tộc cùng giáo đình người nói thẳng, các ngươi biết 14 các ngươi song phương khai chiến nổ ta biệt thự sao? Chúng ta có thể bồi thường. Chúng ta cũng thế. Hai bên đồng thời nói ra. Bồi thường không dùng, theo các ngươi phi pháp xâm lấn tư nhân lãnh địa thời điểm, các ngươi liền đã bị ta phán định là địch nhân, cho nên, thật xin lỗi nói xong, Tô Thanh bắn ra chi nở đám ngọn lửa, trực tiếp rơi xuống trên người mấy người. Bọn họ liền thống khổ đều không cảm giác được liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Tô tiền bối, làm sao bây giờ? Liêu Thiên Hoa trực tiếp hỏi. Còn có thể làm sao? Địch nhân đều tìm tơ ý trên cửa, tự nhiên muốn còn trở về. Ta trước trở về một chuyến, giúp ta trước chuẩn bị một chuyến bay hướng Hùng Ưng Đế quốc máy bay, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp rời đi. Trở lại nhà trọ, chúng nữ lập tức vây quanh cha hỏi hướng như thế nào. Bản xạ mồ, ngươi biết ngươi lai lịch cụ thể sao? Mấy người ngồi cùng một chỗ, Tô Thanh sờ sờ bản xạ mồ mái tóc nhẹ giọng hỏi. Ta lai lịch không phải rất đơn giản sao? Hùng Ưng Đế quốc huyết tộc. Bản xạ mồ ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nói ra. Hiếu kỳ Tô Thanh vì cái gì hỏi như vậy? Tô Thanh nghe xong đem huyết tộc cùng giáo đình chi người nói chuyện lặp lại một lần. Ngươi là huyết tộc thánh nữ lại là giáo đình thánh nữ, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là đơn thuần huyết tộc đơn giản như vậy, cần phải còn có khác thân phận. Tô Thanh mở miệng nói ra. Khác thân phận bản xã mồ nhất thời rơi vào suy nghĩ bên trong, nàng còn có thể có thân phận gì, từ nhỏ đã sinh ra ở huyết tộc gia đình, sau đó giết tất cả huyết tộc, sau cùng lưu lạc đến Trung Châu phục sinh, gả cho mình thích người, sự tình tựa hồ chính là như vậy. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Chuyện gì? Bản xã mộ như có điều suy nghĩ chậm rãi nói ra, ta từ nhỏ đã ưa thích làm một giấc mộng, trong mộng có một cái lao nhân, mà ta ở trong mơ vẫn là cái trẻ sơ sinh, ta cùng lao nhân ngay từ đầu chơi rất vui sướng, loại kia cảm giác đặc biệt mỹ hảo. Thẳng đến có một ngày, một đôi tinh mã tờ đo để mắt tới ta, sau cùng ta mộng thì tỉnh. Tô Thanh nghe xong trầm mặc một hồi, không nghĩ ra đến thứ gì. Chỉ có thể nói đạo, xem ra ngươi thân thế có ẩn tình khác. Mà huyết tộc cùng giáo đình lại tựa hồ biết cái gì. Nói đến đây, Tô Thanh ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn đi làm rõ ràng ngươi thân thế sao? Nói không chừng ngươi cũng không phải là đơn thuần huyết tộc. Đương nhiên muốn. Bản xạ mồ quả quyết nói ra. Từ nhỏ giấc mộng kia thì nương theo lấy nàng, nàng đương nhiên tốt hiếu kỳ cái kia hòa ái lao nhân là ai, mà cặp kia tinh mã tờ đo là ai. Các ngươi đi sao? Tô Thanh quay đầu nhìn lấy hạ cơ mấy cái người nói. Tính toán, ta thì không đi, tốt tâm tình đều không. Người bộ ý tiếp bản xà mồ liền tốt. Hạ cơ nói thẳng. Công tử, ta cũng không đi, ta sợ sợ nhà trọ lại bị người phá đi. Quan Nguyệt thấp giọng nói ra. Ta cũng không đi, ta chuẩn bị đi Trung Châu an toàn cục, ra các ngọa lòng tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói cho ta biết. Võ Chiếu hai tay ôm hoài quả quyết nói ra. Ta đi ta đi. Thú Nhi lúc này giơ lấy tay hô hào muốn đi. Bất quá lần này muốn đi làm chính sự, hắn cũng sẽ không nghĩ đến mang theo một cái vương hữu. Ngươi thì yên tĩnh đợi ở chỗ này à, tất cả mọi người không đi, ta bồi bản xà mồ đi là được. Tô Thanh nói thẳng. Thú Nhi nghe tiếng nhất thời lộ ra bất mãn thần sắc. Bất quá bị Tô Thanh không nhìn. Nói đi là đi. Tô Thanh trực tiếp mang theo bản xà mồ tiến về đường trung khu an toàn cục. Đồng thời máy bay đã chuẩn bị tốt. Bị an toàn cục máy bay trực thăng đưa đến phi trường, sau đó ngồi lên an toàn cục lần trước chuyên môn vì hắn phân phối chuyên trúc máy bay. Chiếc máy bay này đã ở thế giới các đế quốc đăng ký qua. Tô tiền bối ngươi về sau đi xa nhà liền có thể ngồi chiếc máy bay này. Liêu Thiên Hoa nói thẳng. Tốt, ngươi trở về đi. Đánh xong bắt chuyện về sau, máy bay rất nhanh liền mang theo Tô Thanh cùng bản xạ mổ cất cánh bay hướng Hùng Ưng Đế quốc. Trên máy bay, thân ái ca ca, chúng ta đây coi như là hai người tờ UN trăng mở tờ sao, tuy nhiên bình thường mọi người rất hòa hài, nhưng là hai người một mình ở cùng một chỗ vẫn là để bản xạ mổ rất là hưng phấn. Ngươi tuyệt không lo lắng cho mình thân thế sao? Nhìn lấy đột nhiên nhanh nhẹn lên bản xạ mổ, Tô Thanh có chút ngoài ý muốn hỏi. Vừa rồi tại trong nhà có thể không phải như vậy. Thân thế theo nó à, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ qua hai người thế giới càng khiến người ta chờ mong. Nói xong, bản xạ mổ trực tiếp chen vào Tô Thanh trong ngực. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận thân thế là cái gì cũng không đáng kể, đi cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chuẩn bị báo biệt thự bị hủy thủ. Muốn là ngươi lời nói bị mấy người các nàng nghe đến đoán chừng ngươi thì xong đời. Tô Thanh ôm lấy bản xạ mồ nhịn không được cười nói. Tháng 8 năm 9 không hì hì, ta mới không sợ đây. Bản xạ mồ nở nụ cười nói ra. Nói xong, bản xạ mồ cúi người xuống, một mặt mị hoặc tiến đến Tô Thanh một bên cắn kề thai nói nhỏ, nhẹ giọng nói ra, ca ca, còn có mười mấy tiếng mới có thể đến, chẳng lẽ ngươi liền muốn làm như vậy ngồi đấy ngửi ngửi bản xạ mồ trên thân từng trận mùi thơm. Tô Thanh cảm giác mình người thiết lập nhanh sụp đổ. Tính toán, mặc kệ, ta bản thân cũng không phải thánh nhân gì. Nói xong, tại bản xạ mổ tiếng quái khiếu trung tướng nâng lên đến, đi hướng máy bay chuyên trúc for nở dê ngu. Tại gần vào cửa trước đó, một cái từ ngữ tại Tô Thanh trong đầu xuất hiện. Máy 10 giờ đợi. Một mặt thỏa mãn bản xạ mổ ôm thật chặt Tô Thanh dưới cánh tay máy bay. Thật sự là dơ bẩn địa phương. Bản xạ mổ đi ra phi trường về sau, nhăn nhăn cái mũi, nhữ mày nói ra. Ừm, đi đầy đường mùi máu tươi. Tô Thanh nhìn chung quanh một chút người qua đường. Phát hiện 10 người bên trong chí ít có một cái đều là huyết tộc. Hùng Ưng Đế quốc đã coi như là biến thành huyết tộc chuyên trúc quốc gia. Nơi này là ngươi từng trải qua quốc gia, ngươi cần phải rất quen thuộc, sau đó chúng ta đi đâu? Tô Thanh túi lầu hỏi. Tuy nhiên biến hóa rất lớn, nhưng là cần phải vẫn có thể tìm được. Bạn xạ mổ hai mắt đột nhiên lóe qua một vệ hồng quang, chỉnh tòa thành thị huyết tộc khí tức đều rõ ràng bại lộ tại trước mắt hắn. Nàng nhắm ngay khí tức nồng nặc nhất địa phương. Trực tiếp lôi kéo Tô Thanh hướng cái kia bên trong tiến đến.